Mỗi một vết lõm có một người ngồi. Không, trong đó có bốn vết lõm trống trơn. Chính là bốn hoàng vệ bị phái đi. Triệu hoán bốn tên kia trở về. Lão giả đệ nhất hoàng vệ hữu khí vô lực nói ra. Lúc này 14 hoàng vệ ra tay ngưng tụ thủ ấn đánh ra. Đánh vào một tế đàn trong mật thất. Tế đàn cổ xưa vận chuyển. Từng đạo hào quang lập loe. Trong tế đàn xuất hiện khí tức đáng sợ. Ngay sau đó hư không bị xé nứt. Theo cái kia khe hở ở trong. Từng khối huyết nhục trôi nổi xuất hiện. Sau khi xuất hiện trên tế đàn liền ngưng tụ hoàn tất. Bốn hoàng vệ xuất hiện. Khí tức của bọn họ suy yếu rất nhiều. Bị Sở Mộ đánh nát nhiều lần. Lại bị cuốn vào vết nứt không gian. Có thể còn sống đã là vạn hạnh. Lực lượng suy yếu là rất bình thường. Cần nghỉ ngơi thời gian ngắn để khôi phục. Nhưng hoàng vệ cũng rất khủng bố. Lực lượng vết nứt không gian cũng không thể tiêu diệt chúng. Không hổ là bất tử hoàng vệ. Bốn hoàng vệ trở về. Thống lĩnh hoàng vệ là lão già chết lặng cũng truyền tin tức cho chiến vương. Sau khi chiến vương nhận được tin tức liền cảm thấy toàn thân không tốt. Tỉnh táo hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sắc mặt âm trầm, sát khí tràn ngập cả đại điện. Không ai dám tới gần. Dựa theo quy định của hoàng đình, nếu một lần vận dụng hoàng lệnh vẫn không thể giải trừ uy hiếp. Căn bản không có tư cách mời hoàng vệ ra tay lần nữa. Mà hoàng vệ cũng không hành động lần nữa. Chức trách lớn nhất của bọn họ là bảo vệ hoàng đình. Năm thiên tướng tử vong. Hoàng vệ ra tay thất bại. Dưới trướng chiến vương không cường giả sử dụng. Có thể làm bốn hoàng vệ nhị luyện cao giai thất bại quay về. Thực lực ít nhất phải đạt tới nhị luyện cực hạn. Chiến vương lầm bầm sau đó nói. Xem ra lần này phải do ta ra tay rồi. Sơn cốc đẹp và tịch mịch. Cây cối cỏ xanh thủy đàm mát lạnh. Thủy đàm yên tĩnh không có sóng giống như tấm kính phản chiếu từng đám mây trên cao. Mây trắng thích ý mà nhàn nhã. Trận chiến này thật sự quá thoải mái. Lôi phách cười ha ha. Tiếng cười của hắn phá hư yên tĩnh và tịch mịch. Phá hư phong cảnh nhưng không có người nào bất mãn. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy kích động. Cách chương.